Chương 313, Thiên Sư 20. Dưới tình hình chung, quỷ yếu hại nhân chi thì âm khí cùng oán khí chung quanh phiêu tán, căn bản không sẽ chuyên môn thu liễm chính mình em oán không khí, cũng không để ý chính mình oán khí có thể hay không thương đến vô tội, nhưng là cái này bản để ngang vương vĩ ra quỷ thế nhưng thu liễm chính mình em oán không khí, rõ ràng cho thấy không nghĩ thương đến vô tội đây liền có ý tứ, nếu không nguyện ý thương đến kẻ vô tội. Thuyết minh cái này quỷ không phải cái thích hại người quỷ, như thế lại. Quấn vương vĩ một nhà không bông, Tư Đồ song song trong lòng cảm thấy, cái này quỷ mới có, thật là có thể là vương vĩ cái này người một nhà trong không biết là ai nợ oan thân vương vĩ ở một bên nhìn đứng ở ngoài cửa đánh giá lại không có vào cửa Tư Đồ song song, cùng nhau nhìn một chốc, vẫn là căn phòng kia a không có gì đặc biệt nhịn không được tò mò nói, ừ, cái kia, đại sư à. Ngươi xem ta phòng này là có cái gì nói sao Tư Đồ song song lắc lắc đầu, cũng không trả lời, trực tiếp bước lên. Một bước, đẩy cửa vào sân, tiến cổng Tư Đồ song song liền không nhịn được những mày, trong viện này mặt oán khí cũng quá dày đặc lúc trước nàng thu tiểu thuận thời điểm, cái kia oán khí lực cản cũng bất quá là nước giống nhau, cũng không thập phần cường đại, nhưng này cái trong viện oán khí lại nồng dường như nhờ cao su, tiến vào trong đó liên cất bước đều khó khăn. Tư Đồ song song có điểm khó chịu, vẫn là tu hành không đến A, cho nên mới sẽ bị hoán khí ảnh hưởng, như là pháp lực đủ cao, cái dạng gì hoán khí bên trong đều có thể như dẫm trên đất bằng, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Một bên vương vĩ không có pháp lực, không cảm giác được Tư Đồ song song cảm giác được lực cản, nhưng là hắn tại vào cổng về sau, cũng không tự chủ cong điểm eo, hơn nữa từ vừa vào cửa bắt đầu liền cảm thấy mệt rất, muốn đi hảo hảo ngủ một giấc. Đây là từ lúc nhốt quỷ sau hắn mới thêm tật xấu, tiến ra môn liền muốn ngủ. Vương Vĩ chính mình không biết, hắn phản ứng này hoàn toàn là phòng này trong oán khí quá nồng nguyên nhân, tuy rằng oán khí không thể để cho người thường nhìn đến, lại không có nghĩa là đối với người bình thường không có ảnh hưởng, phải nói ảnh hưởng càng đại. Trường kỳ thân ở oán khí bên trong, sẽ khiến nhân tinh thần uể oải, buồn ngủ muốn ngủ lại tổng cũng nghỉ ngơi không đủ, bất chi bất giác liền hao tổn hết thân thể. So với làm cho nhân sinh ngã bệnh nấm mốc gâm khí càng thêm khó chơi. Tư Đồ song song lấy ra một tờ phá chướng phủ, dùng lòng bàn tay lửa đốt, một chút bạch quang thoáng hiện, chung quanh âm khí cùng oán khí cũng không phải là tốc tăng dã. Tư Đồ song song đi đường khi ngưng trệ cảm giác biến mất, liên bên người nàng vương vĩ cũng cảm thấy thần thanh khí sảng đứng lên, rốt cuộc không có buồn ngủ muốn ngủ cảm giác. Tư Đồ song song ở trong phòng thượng hạ dạo qua một vòng, không thấy được có bất kỳ quỷ hồn tồn tại, ngược lại là tìm được oán khí nhất nồng địa phương. Vương Vĩ ra cái này phòng cũ tử, có hai cái sân, một là tiền viện, diện tích lớn, cũng rộng mở, chính là chùi lùi. Một là hậu viện, diện tích không lớn, chỉ loại một khỏa tre che chở tiểu cây hòe, oán khí ngọn nguồn sẽ ở đó tiểu cây hòe dễ cây hạ. Tư Đồ song song nhượng Vương Vĩ tìm cái sẻng lại đây, trực tiếp mang người đến kia khỏa tiểu dưới tảng cây hòe mặt. Nhượng vương vĩ dọc theo cây hỏe cái hướng xuống đảo, nhưng là không thể thương tổn được rễ cây. Vương vĩ không biết Tư Đồ song song là muốn làm cái gì, nhưng là nghĩ lúc trước thấy trường hợp, cảm thấy Tư Đồ song song như vậy đại sư chắc chắn sẽ không tiêu khiển hắn, liền vùng cái sẻng, cố gắng đào lên. Vương vĩ không phải không làm sống qua người, khi còn nhỏ cũng nếm qua khổ, chỉ là sinh ý làm đại mấy năm nay sống an nhàn sung sướng xuống dưới, thân thể đã sớm liền không thích hợp làm việc. Đặc biệt làm loại này việc tốn sức, vung cái sẻng không đào vài cái cũng đã mệt thở hổn hển muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Tư Đồ song song nhíu mày, hiệu suất này cũng quá chậm nhìn vương vĩ nghỉ ngơi không sai biệt lắm tính toán tiếp tục đào. Tư Đồ song song cầm ra cái đại lực phù đốt chụp tiến vương vĩ ở trong thân thể kết quả vương vĩ hoàn toàn không biết Tư Đồ song song cho hắn dán một tờ đại lực phù. Trong tay hắn lấy là loại nhỏ gấp sạn, sau đó một cái không nắm giữ tốt. Dùng sức quá mạnh một cái sẻng đi xuống cái này cái sẻng trực tiếp toàn cắm ruộng mặt đi chỉ để lại một đoạn ngắn thiết quản lộ trên mặt đất. Vương Vĩ nhìn cái sẻng bị cắm ruộng đi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến chính mình khí lực như thế nào đột nhiên lớn như vậy sự. Phản ứng đầu tiên chính là chảo lộ ra mặt đất kia một đoạn ngắn mạnh mẽ ra bên ngoài loại bỏ. Kết quả vừa dùng lực thật mạnh, liên cái sẻng mang thổ rút ra một đống lớn sau đó vừa lui về phía sau ngã thí cổ đôn bên này vương vĩ vừa ngã thí cổ đôn còn chưa đứng lên, liền nghe được từ xa lại gần chuyển tới một nam nhân tiếng kinh hô, phụ thân ngươi như thế nào? Kế theo thanh âm, một cái vừa 20, lớn hơi nhỏ một chút xoáy nam nhân chạy tới đem vương vĩ từ mặt đất nâng dậy đến, lo lắng hỏi, có hay không có té bị thương a, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem phụ thân, ngươi như thế nào liền ngã đâu. Mỉ này mặt quan tâm vây quanh Vương Vĩ nam nhân chính là con trai của Vương Vĩ Vương Kiến Vĩnh. Vương Vĩ đẩy ra Vương Kiến Vĩnh đỡ tay hắn, lắc đầu nói, chính là té ngã mà thôi, có thể có chuyện gì ngạc nhiên. Vương Vĩ lúc này đã phát hiện khí lực của mình đổi đặc biệt đại chuyện, vì chứng minh không phải là của mình ảo giác, hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất cái sẻng, liền đến cây hỏe cái hạ thử thăm dò lại đào một cái sẻng thổ, quả nhiên không sai, nguyên bản hắn hao hết khí lực cũng chỉ có thể sạn xuống dưới từng chút một thổ, mặt đất trở nên cùng đậu hũ giống nhau mềm mại, hắn dễ dàng liền dùng cái sẻng sạn dậy thật lớn một khối thổ. Vương Vĩ nhất thời hiểu được, đây là Tư Đồ song song nhìn hắn làm việc quá mệt mỏi giúp hắn một tay. Lập tức không tốn sức chút nào lấp đất, nhượng Vương Vĩ nháy mắt liền đến sức mạnh, vung cái sẻn một sạn đón một sạn làm khí thế ngất trời. Một bên Vương Kiến Vĩnh không biết nói gì nhìn cha hắn mặc danh kỳ diệu tại nhà mình trong hậu viện mặt đào thổ, tiến lên đối Vương Vĩ nói, phụ thân, ngươi hảo hảo làm gì tại trong nhà chúng ta mặt đào hô a, ta hôm nay mang theo bằng hữu lại đây trong nhà chơi, ngươi cũng nên quen biết một chút đi. Vương Vĩ nghe nhi tử nói mang theo bằng hữu đến, liền ngừng lại lấp đất động tác ngẩng đầu đi xem, quả nhiên thấy con trai của hắn Vương Kiến Vĩnh bên người, có cái mặc một thân hàng hiệu, diện mạo xoáy khí trẻ tuổi nam nhân đang đầy mặt tò mò nhìn hắn. Vương Kiến Vĩnh nhìn phụ thân của mình ngẩng đầu, vội vàng giới thiệu, phụ thân, đây là ta bạn học thời đại học Đoạn Thành Minh, người lá gan đặc biệt đại, lần này là cố ý đến nhà chúng ta chơi. Lúc này cái kia xoáy khí trẻ tuổi người cũng lễ phép cười cười, chủ động mở miệng trước cùng Vương Vĩ chào hỏi. Bá phụ tốt, ta là con trai của ngài hảo bằng hữu, hai ngày nay ta muốn tới nhà ngươi quấy rầy, kính xin bá phụ bỏ qua cho. Vương Vĩ hùa theo đáp ứng một tiếng, có điểm nhíu mày, nhà bọn họ có cái gì tốt chơi, phòng này cũng chính là cái thành trung thôn trong phổ thông nhân gia phòng ở, lại không có gì đặc sắc, cũng không phải cái gì cổ tích ngõ nhỏ có thể du ngoạn khảo cổ. Duy nhất đặc biệt là gần nhất tại nhốt quỷ nghị đến ầm ĩ quỷ. Vương Vĩ có điểm trách cứ Vương Kiến Vĩnh. Nhà bọn họ hiện tại đang bị quỷ ép buộc muốn chết không sống, lúc này như thế nào có thể đem người ngoài lĩnh trong nhà đến cái này, nếu là xui. Xẻo cũng cùng nhau bị quỷ quấn lên không phải là bọn họ gia nhân cho hại sao.